Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, Thông Thiên Hỏa Đường. Đi Mã Á hoặc là Áo Khắc Lan, tùy tiện đế quốc nào đều có thể, chỉ cần bọn họ nguyện ý thu lưu chúng. Ta, Đại Vu đã sớm nghĩ kỳ vấn đề này, nhìn Phí Liệt cách cùng Mã Á liền biết bọn họ tại bản qua đều có thể chen mồm vào được. Hai cái này đại đế quốc diện tích rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, an bài mười mấy vạn người căn bản không phải vấn đề, huống chi từ nơi này phá vây ra ngoài có thể sống được mấy vạn người, Đại Vu đã thỏa mãn, coi như chỉ có thể sống mấy ngàn người hắn cũng nhận. Đây là đang cùng thần đấu, hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể thắng. Đi Áo Khắc Lan đế quốc, Phí Liệt cách ở nơi đó địa vị rất cao. Mã Á nói tại đế quốc Mã Á ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài nàng không biết ai. Mặc dù thân phận của nàng không tầm thường, đúng Lục Linh Phong đệ tử võ thánh, nhưng đế quốc Mã Á cũng không giàu có, huống chi khoảng cách chiến tranh chi môn thêm gần chút. Tốt liền đi Áo Khắc Lan đế quốc. Đại Vu không quan trọng nói, dù sao đi đế quốc nào sinh hoạt đều là giống nhau. Chỉ cần gia nhập đế quốc nhất định phải vì đế quốc xuất lực, thanh niên trai tráng nhóm nhất định phải gia nhập quân đội tham gia chiến tranh, kết quả khác nhau ở chỗ nào đâu. Vẫn là trước chú ý trước mắt, nghe nói muốn phá vây tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, bao quát người già trẻ em, đây là vì sinh tồn mà chiến, không có một tia đường lui, vô luận ai cũng đúng chiến sĩ lao ra liền có hy vọng sống sót. Hai bên đúng cao nửa thước củi hợp thành một đầu rộng trăm mét con đường, đại hỏa bốc cháy lên dừa. Theo Mã Á yêu cầu, những củi chọn đúng nhất trải qua đốt gỗ chắc thế, lửa không tính quá vượng, phía trên xối bên trên dầu trơn, ngoại trừ ánh lửa bên ngoài còn có nồng đậm khói đen. Đi ở trước nhất chính là thanh tráng niên, bọn họ cõng hàng loạt củi theo hai đầu hỏa đầu tiến lên. Phía trước tiến không ngừng, hình thành mới tường lửa tướng chung ở giữa con đường bảo vệ. Bọn người Phí Liệt cách có không thể nhàn rỗi, thiên cung di dân bên trong cường giả số lượng quá ít. Hai vị vu sư, bốn vị thủ hộ tăng thêm Phí Liệt cách cùng Mã Á. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài còn có ước chừng 100 tên võ giả, bọn họ đều cấp 10 trở lên chiến. Sĩ sức chiến đấu xem như tương đối mạnh. Có chút dã thú đúng không sợ lửa, đặc biệt phải chú ý những ma thú kia, bọn chúng có thể sử dụng băng hệ ma pháp, đối lửa tường có rất lớn tính uy hiếp. Này thời gian liền có thể nhìn ra cá nhân tu vi cao thấp. Đại Vu cùng An Ni Vu sư hai người liền giữ vững một bên tường lửa, bọn họ đi qua địa phương ma thú nhào nhào lui lại, có chút cao dai tại hai người hợp lực phía dưới trong nháy mắt bị diệt mất. Khác một bên đúng Phí Liệt cách Mã Á bốn vị thủ hộ cùng bản tạo thành tượng đội viên cứu hỏa, chỗ nào xuất hiện ma thú nơi đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Còn không sợ lửa dã thú chỉ có thể dùng trăm người tạo thành võ sĩ đội ngũ, mang theo mấy ngàn thanh niên trai tráng cầm trong thiên bình thành tốt nhất vũ khí cùng chúng nó chiến đấu. Không ngừng có người ngã xuống, người phía sau theo thật sát, khi ở trong tay cùng trên lưng củi cất kỹ sau, từ chuyên gia phụ trách nhóm lửa bọn họ không cần về thành, củi trong tay bọn hắn truyền lại. Từ trong thành một mực truyền lại đến phía trước nhất, trong thành tất cả có thể thiêu đốt đông tây toàn bộ tháo ra dự bị trong phòng vật liệu gỗ, cái bàn. Tường lửa càng ngày càng dài, phía ngoài dã thú cũng càng ngày càng nhiều, cũng may những dã thú chung không sợ lửa số lượng không nhiều, còn miễn cưỡng có thể chịu nổi. Nhiều người lực lượng đại bộ lạc người tổ chức năng lực không kém mọi người, có thứ tự tiến lên. Chất đống củi nhóm lửa, tường lửa nhanh hướng về phía trước, kéo dài lấy mỗi giờ 5 cây số độ đi tới. Mã Á thở dài một hơi, phương pháp kia phải chăng có tác dụng trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Cái này độ quá chậm. Tường lửa phương hướng đúng hướng Bắc Thiên Bình Phong núi, chỉ cần đến nơi đó liền có thể tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Đương nhiên cái này chỉ Đại Vu phán đoán, Thiên Bình Phong trên núi đúng không có dã thú. cũng sẽ không đạp vào Thiên Bình Phong dãy núi một bước, chẳng qua đó là sự tình trước kia, hiện tại sẽ rất khó nói. Mục đích cuối cùng nhất đúng hướng nam đến Áo Khắc Lan đế quốc, cho dù là tiến vào đế quốc phong thần cảnh nội cũng được, là phải đi qua toàn bộ bình nguyên, vượt qua vạn thú cung sơn mạch, còn có mấy ngàn cây số đường muốn đi sinh trưởng. Như vậy lộ trình bên trên một mực bị dã thú công kích, tuyệt đối không có khả năng thành công. Thiên Bình Phong núi khoảng cách Thiên Bình Phong dãy núi chỉ có hơn 20 cây số, đứng ở chỗ này liền có thể thấy rõ ràng xa xa dãy núi, đây là lựa chọn tốt nhất. Tường lửa mỗi con dấu một bước, tường lửa bên cạnh liền sẽ thêm ra một người, tường lửa đằng sau đúng bức tường người, củi tại bức tường người chung không ngừng truyền lại hướng phương bắc ánh mắt. Ở giữa trăm mét đúng mọi người hành tẩu thông đạo, người già trẻ em có thứ tự ở trong đường hầm theo tường lửa tiến lên trước tiến. Những người này trên thân bối đầy lương thực, cho dù là hài tử cũng tận khả năng mang lên đồ ăn, khi bọn hắn sau khi rời đi dã thú sẽ không cho bọn họ lưu lại cái gì. Dù cho dã thú lục tức thối lui từ phía trên bình phong núi đến gần nhất đế quốc phong thần cũng cần một đoạn thời gian rất dài, không có ngựa không có súc vật, hành động độ là phi thường chậm rãi. Sau 4 tiếng từ Thiên Bình Thành đến Thiên Bình Phong dãy núi dưới chân tạo thành hai đạo thật dài tường lửa, không ngừng có dã thú đột nhập tường lửa, có người ngã xuống, có người chém giết, càng nhiều dã thú ở bên ngoài theo đuổi không bỏ, cho đến Thiên Bình Phong chân núi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thương vong không nhỏ, còn tốt tường lửa đã hoàn thành, có thể an toàn thông qua. Tử vong đúng không thể tránh được, một con không sợ lửa dã thú đột nhập trong đám người liền có thể tạo thành mấy chục người tử vong, đây cũng là chuyện không có cách nào khác so với vạn thú thành nơi này đã phi thường may mắn. Đại vu củi không có, một người tổ chức đầu đầy mồ hôi chạy tới nói sắc mặt có chút thanh, không có tường lửa tất cả mọi người phải chết, có thể đốt đều dùng tới. Đại vu trầm giọng nói, đã vận dụng. Người kia một mặt bi thống, hắn tự mình hạ lệnh cơ hồ đem toàn bộ Thiên Bình thành phá sạch, chỉ cần đúng có thể thiêu đốt đông tây tất cả đều đầu nhập tường lửa chung, cuối cùng là quần áo chăn mền. Di dân nhóm ngoại trừ trên người mình xuyên giả lương thực, túi trên thân không còn có cái khác đồ vật. Mặc dù Thiên Bình thành diện tích không nhỏ, là bên trong đông tây dù sao cũng có hạn, đây chính là hai đầu 20 cây em dáng dấp tường lửa, còn cần cam đoan bọn chúng đầy đủ thiêu đốt thời gian. Còn có bao nhiêu người trong thành? Đại vu hỏi, hắn biết người tổ chức đã tận lực, có thể có kết quả như vậy đã coi như là rất tốt. Còn có hơn 5 vạn người, đem thi thể đầu nhập trong lửa nếu như còn chưa đủ đốt lương thực. Đại vu vừa ngoan tâm, hắn đã không có đường lui. Thi thể đầu nhập trong lửa có thể sinh ra mãnh liệt gay mũi hương vị, người có thể dùng vải dính nước tiếp tục đi tới là dã thú, nhưng không có biện pháp, bọn chúng chỉ có thể lần nữa lui lại, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Là, không có là nếu như không có người lương thực, có làm được cái gì? Đại vu quả quyết nói. Nếu như hữu dụng, hắn thậm chí có thể đem quần áo trên người chính mình cởi sạch ném đến tường lửa. Chung là hắn biết vậy không có bất kỳ chỗ dùng nào. Coi như tất cả mọi người lột sạch quần áo cũng không có nhiều, căn bản không có khả năng duy trì tường lửa. Thiên Bình Phong dãy núi giữa sườn núi khắp nơi đều là tiếng khóc. Đại vu một mặt mỏi mệt, trên thân thể mệt nhọc với hắn mà nói không tính là gì, là tâm mệt mỏi. Người rốt cục kiểm kê xong hơn 200.000 người, Thiên Bình Thành chỉ trốn ra không đủ 10 vạn. Người cuối cùng 5 vạn người không thể trốn tới. Từ hai đạo tường lửa tạo thành sinh mệnh con đường cũng không thể hoàn toàn cam đoan ở giữa người đi đường an toàn, tại dọc theo con đường này rót hơn 7 vạn người. Dưới núi tường lửa chỉ còn lại một chút xíu dư quang. Đêm khuya trên núi gió rất lạnh, trời u ám ám, sắp bắt đầu mùa đông, khả năng này đúng năm nay cuối cùng một trận mưa thu. Hai tháng sau, Thiên Cung di dân bộ lạc rốt cục đi vào đế quốc phong thần cảnh nội 12.000. Người vĩnh viễn ngã ở trên đường. Mấy chục vạn người di dân bộ lạc chỉ sống sót 8 vạn khoảng. Phí Liệt cách mệt muốn chết rồi, hắn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua. Về đến trong nhà, hắn ngay cả tắm cũng không tắm, ngồi tại trong tĩnh thất, tay cầm nguyên tố thủy. Tinh tiến vào minh tưởng. Cuối cùng kết thúc, hắn mang về hơn 7 vạn Thiên Cung di dân, còn có 2 vị pháp thánh, 1 vị võ thần, 3 vị võ thánh. Tin tưởng tin tức này đủ để cho Ngô Thiên Đại Đế vui vẻ một đoạn thời gian. Nhìn trên đường đi không ngừng có người ngã xuống, tâm tình Phí Liệt cách thật không tốt. Vốn muốn đi Thiên Cung di dân bộ lạc du ngoạn, lại đạt được kết quả như vậy. 6 tiếng sau, Phí Liệt cách đi ra tĩnh thất, đứng ở phía ngoài chân ni. Tam ca, Ngô Thiên Đại Đế muốn ngươi lập tức đi gặp hắn. Chân ni sắc mặt khó coi, hiện tại Phí Liệt cách không tâm tình bồi muội muội, gật gật đầu đi vào phòng tắm. Đế trong cung người rất đa, Phí Liệt cách nhìn thấy đều thân mang quan phục người, chẳng qua hắn căn bản xem không hiểu những quan phục đại biểu đúng cái gì quan chức. Bọn họ nhìn thấy Phí Liệt cách thời điểm ánh mắt rất kỳ quái, mỗi người đều trầm mặt. Bỗng nhiên Phí Liệt cách xuất hiện, tất cả mọi người trên ngực trái đều mang một cái nho nhỏ bạch cúc hoa, dâm hoa cúc. Trong lòng Phí Liệt cách giật mình, hắn đối với đế quốc pháp điển lễ nghi quý tộc hiểu rõ không phải rất nhiều, là bạch cúc tiêu đại biểu ý tứ không ai lại không biết. Người chết, hơn nữa còn là chết người rất trọng yếu. Nhìn bốn phía không chỉ có là những quan viên này nhóm, ngay cả đế trong cung bọn thủ vệ cũng đều mang theo bạch cúc tiêu, mặc dù rất nhỏ cũng rất chướng mắt. Quốc tang, một phi thường xa lạ từ ngữ ở trước mắt xuất hiện. Phí Liệt cách nghe nói qua từ ngữ này, chỉ ấn tượng không quá khắc sâu. Hiện tại nhớ tới, chỉ có tại quốc tang thời điểm mới có thể tất cả mọi người mang bạch cúc tiêu vô. Luận bình dân vẫn là quý tộc, chân ni chỗ ngực dường như cũng có một đóa bạch cúc tiêu. Ai chết rồi? Quốc tang cũng không phải tùy tiện, người nào sau khi chết đều sẽ bị định vì quốc tang, cho dù là tiểu công quốc, công tước, vương quốc, quốc vương sau khi chết cũng chưa chắc có tư cách xưng là quốc tang. Phí Liệt cách ma pháp sư mời đeo lên. Phí Liệt cách biết hắn đúng đế quốc thị vệ trưởng cấp 15 võ sĩ, chiến đấu kỹ năng rất không tệ. Có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? Phí Liệt cách tiếp nhận bạch cúc tiêu mang tại mình ngực trái vị trí bên trên ma pháp bào màu đen. Phối hợp màu trắng hoa cúc hết sức dễ thấy. A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh Chiến Tử. Thị vệ trưởng mặt âm trầm hồi đáp. Cái gì? Phí Liệt cách bị sợ ngây người, A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng chết rồi. Phí Liệt cách biết A Nhĩ Bác Đặc Viện Trưởng đúng theo Đan Trạch Nhĩ xuất lĩnh phá hư phân đội tiến vào Tây Đại Lục. Cái này phá hư phân đội chỉ có 20 người, 18 vị võ thần, 2 vị pháp thánh. Phí Liệt cách biết đến không nhiều, con biết 2 vị pháp thánh đúng Đan Trạch Nhĩ cùng A Nhĩ Bác Đặc võ thần, chỉ biết là Lục Linh Phong, Hải Đốn, Chuyện Hay Của Tháng, Hài Hước, Nhẹ Nhỏn Nữ Đế, Phu Quân Ẩn Cư 10 Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế.